sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 159, đội A và đội B, góc truyện audio.com. Đúng như Lý Thiên Ngọc dự đoán, khi tất cả đồng hồ trong thành phố đều điểm chỉ vào số 12 tức 0 giờ 0 phút. Toàn bộ thành phố đều rung chuyển, vòng đấu đầu tiên bắt đầu triển khai. Ở khoảng trời phía trên thủ đô bỗng nhiên xuất hiện một cỗ máy được đám luyện kim thuật sĩ chế tạo có hình cầu với từng bánh răng đan xen chằng. Chịt, bên trong từng dãy mê cũng cùng cầu thang xen kẽ thành một tòa thành thị trôi nổi trên không. Lý Thiên Ngọc nhìn tới cũng không khỏi tán thán một tiếng. Luyện kim thuật sĩ mặc dù thân thể và pháp lực không mạnh nhưng sức sáng tạo thật phi thường. Từng khu nhà trọ nơi các công hội tạm trú lúc này bắt đầu bị biến đổi. Dãy phố cũng vì thế mà dịch chuyển theo. Các khu nhà trọ biến thành từng điểm xuất phát. Từng con đường bậc thang được tạo ra nối từ điểm xuất phát tới tòa thành nổi số lượng hơn trăm tòa. Tuy nhiên từ tòa thành lại chỉ có một con đường nối thẳng tới đấu trường Dormilflow. Nhìn sơ qua cũng đủ đoán được một hai. Chấm, trong cùng thời gian đó, phía trên không cách mặt đất vài chục mét, một tên thấp bé đầu bí ngô, nhìn qua giống như con rối thực chất là một dạng công nghệ hình ảnh pháp thuật 3D được trình chiếu. Từng ánh đèn pha, neon chiếu sáng chói lòa một vùng trời rất bắt mắt, khi tất cả mọi người đều hướng ánh mắt tới, nó mới lên tiếng giảng giải quy tắc. Xin chào tất cả các công hội tham gia vào lễ hội pháp thuật vĩ đại nhất Fiore. Để chọn ra 8 đội trong 113 đội tham gia. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng loại ngay bây giờ. Hơi ngừng một chút, con rối lại tiếp tục nói. Do mỗi năm đều có rất nhiều hội tham gia, cho thấy quy tắc lễ hội đã trở nên quá dễ dãi. Vì vậy, năm nay chúng tôi quyết định chỉ chọn ra 8 đội. Luật chơi rất đơn giản. Các bạn sẽ tranh tài với nhau ngay bây giờ. Mục tiêu là tới được nơi diễn ra là Dormilflow. 8 hội tới đầu tiên sẽ được tham gia giải đấu. Các bạn được tự do sử dụng pháp thuật. Luật không cấm, chỉ cần trở thành một trong 8 đội. Tuy nhiên nếu không đủ 5 thành viên thì vẫn tính là thua. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho tính mạng của các bạn trên thiên lộ. Thiên lộ, Nasu kinh ngạc bật thốt lên. Có vẻ chúng ta bắt buộc phải đi lên đó. Vượt qua tất cả mọi người tiến về Dormilflow mới có thể tham gia Zelan con người híp lại nói. Lý Thiên Ngọc cười nhạt vỗ tay tập trung sự chú ý của 5 người sau đó nói. Phía trên lăng không thành bên trong con đường khá phức tạp. Tuy nhiên một số công hội cũng có sự chuẩn bị trước. Không như chúng ta nước đến chân mới nhảy. Có thể trong tay có bản đồ. Zelan cậu hiểu rồi chứ? Hơi suy nghĩ một chút. Zelan nhẹ nhàng gật đầu đáp. Như vậy chỉ còn cách loại bỏ người khác tiến tới. Nhớ bảo vệ Wendy. Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói. Tôi biết rồi, anh Tengoku, yên tâm đi, nói xong, Zelan, Nasu, Gray, Gazil, Wendy đồng thời hướng Lý Thiên Ngọc chào tạm biệt một tiếng sau đó bằng tốc độ nhanh nhất leo lên thiên lộ. Lý Thiên Ngọc liếc nhìn thân ảnh 5 người dần dần biến mất trong tầm mắt. Sau đó đi ra khỏi phòng tới nơi mấy người e ra, theo chân lão đầu Makarov tiến về Dormilflow. Cuối cùng, thời điểm diễn ra đại hội pháp thuật cũng đã đến. Trong tiếng hò hét vang dội xung quanh khán đài, thấy vậy bình luận viên của giải đấu bắt đầu mở lời. Lễ hội pháp thuật danh giá nhất Vương quốc Fiore chính thức bắt đầu. Tôi là bình luận viên Chapati Lola, ngồi kế bên tôi là cựu thành viên của hội đồng pháp thuật. Ông Yajima, là bình luận viên chung với tôi. Cảm ơn ông vì đã đến đây ngày hôm nay. Là vinh hạnh của tôi, ngồi kế bên một lão giả với đôi lông mày rậm toàn bộ đã bạc trắng rủ xuống đạm nhiên đáp. Khách mời ngày đầu tiên thi đấu của giải lần này là Hoa hậu Hoàn Vũ của Fiore. Cô Jenny Realai của công hội Blue Pegasus Chapati tiếp tục nói. Xin chào mọi người, nhớ cổ vũ cho Blue Pegasus nha. Jenny hai tay nâng ngực nũng nịu một tiếng. Rau hú. Huyết, Jenny nữ hoàng, anh yêu em, một đám độc thân cẩu nam trông thấy tình cảnh này nào có nhịn được. Nguyên một dạng đói khát sắc lang hú lên từng đợt, từng tiếng huyết sao vang vọng quanh đấu trường. Eza đứng bên cạnh hắn liếc lên trên khu vực khán đài nhìn Jenny. Đối với cách làm như vậy, nàng khinh thường hừ, một tiếng, Lý Thiên Ngọc thấy tình cảnh này lắc đầu cảm thán đám người này làm đàn ông cũng thật thất bại. Nếu để đám nam nhân trong Fairy Tale nghe được hắn bình phẩm như vậy chắc chắn phải xé rách miệng hắn. Mắng to hắn vô sỉ, người hai hộp sữa kẻ không hộp nào. Ngươi có một đội quân lão bà đông đảo, trong tay không chỉ hai hộp mà đến N. Một hộp sữa, kẻ ăn không hết kẻ lần chẳng ra thì làm gì biết được nỗi khổ của đám độc thân cậu bọn hắn chứ. Năm người cũng không khiến hắn thất vọng, dù sao Zelan dẫn dội vẫn rất có bài. Nếu trong nguyên tác Fairy Tale về cuối thì lần này do Zelan làm đội trưởng thứ hạng lại lên tới thứ hai. Xếp cuối cùng là hạng 8 Mermaid Hill. Do Lý Thiên Ngọc cua mất Kagura cho nên Mermaid Hill thực lực so với nguyên tác giảm không phải nhỏ. Xếp thứ 7 chính là Quattro Cerberus, vị trí thứ 6 thuộc về hội của tên bựa Ichia, Blue Pegasus, thứ 5 là Lamia Scale do Zura một trong thánh thập dẫn đội. Mặc dù Leon đáng lý thuộc về Lamia Scale, nhưng cũng bị Lý Thiên Ngọc đục khoét mất. Nhưng Zura dù sao thực lực cũng rất mạnh cho nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Đáng chú ý là vị trí thứ tư thuộc về Raventel. Hội do con trai lão đầu Makarov là Yuan thành lập. 7 năm nay, Yuan vẫn luôn tạo quan hệ với hội đồng, cho nên vẫn được chấp nhận là một công hội chính thức mặc dù bản chất chẳng khác nào một hắc hội. Đứng thứ 3 Sabertooth, hội của hai tên sát long nhân Sting và Rock. Vị trí thứ hai như đã nói là thuộc về đội của Zelan. Thế nhưng vị trí thứ nhất khiến ngay cả Lý Thiên Ngọc cũng bất ngờ không nhỏ. Vậy mà cũng là của Fairy Tail. Đội A của Fairy Tail là nhóm Nasu do Zelan dẫn đội. Nhưng đội B này của Fairy Tail lại do Lasers cầm đầu. Thành viên thì có hắn, Mirazen, Zuvia, Leon, Epelman, Lý Thiên Ngọc sắc mặt cầu quái quay sang liếc Makarov thì thấy lão đầu này cũng đang hí hửng nhìn hắn cười trộm. Hắn hiển nhiên quên mất cái sự tình này, cho nên thấy vậy rất ngạc nhiên nói. Hội trưởng, đây là ý định của ngài sao? Lasers dẫn đội chẳng trách chiếm vị trí đầu bảng. Makarov ho khan một tiếng sau đó trên mặt nụ cười vẫn không thể nào tiêu tán được nói rằng. Không nên gọi ta là hội trưởng, cậu bây giờ mới là hội trưởng, thế nào, bất ngờ sao, Lý Thiên Ngọc cười lắc đầu nói, đúng là bất ngờ không nhỏ, nhưng nghĩ lại thì đây mới đúng phong cách của ngài mà. Lão Makarov cười ha hả một tiếng cao hứng nói, thật hiếm khi nào thấy được vẻ mặt của cậu lúc này. Như vậy là đáng giá rồi, Fairy Tail do thành viên nòng cốt biến mất 7 năm dài. Cho nên mọi người dù biết ngày xưa chính là một công hội mạnh bậc nhất Fiore nhưng đến nay cũng phai nhạt rất nhiều. Lực ủng hộ không có mấy. Ngược lại Sabertooth lại được rất nhiều người ủng hộ nhiệt liệt. Lần này lại thấy có đến hai đội cùng tham gia cho nên rất nhiều tiếng la ó phản đối quanh quẩn trên khán đài. Xem ra rất nhiều khán giả vẫn đang rất khó hiểu về luật xét duyệt mới của năm này, ông có nghĩ như vậy không? Ông Yajima, bình luận viên làm rất tròn trách nhiệm của mình lên tiếng nói. Ta nghĩ thế, năm nay mỗi hội có thể có nhiều hơn hai đội tham gia lão Yajima không sao cả đáp. Nhưng nếu vậy trong giải đấu sẽ có nhiều khả năng hai đội trong một công hội phải đối đầu với nhau. Vậy liệu họ có dám ra tay không nhân nhượng để giành chiến thắng? Lúc này, ngồi kế bên Jenny Realai cũng hơi bất bình nói. Hai người không thấy việc này rất bất công, mặc dù là đối thủ nhưng cả hai đội vẫn thuộc cùng một hội. Fairy Tail được lợi về số thành viên không phải sao? Jenny vừa dứt lời thì phía dưới sân, Nasu, Gazil đi tới vị trí đội B của Fairy Tail lớn tiếng nói. Lasers, Mira, trong cuộc đấu đừng có mà nương tay đấy. Tôi còn muốn khiêu chiến hai người. Lasers cười nhạt đáp, vậy thì cố mà thắng đi Nasu, còn cả Gazil và Gray hai người các cậu, sau đó xoay người đi về vị trí ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi. Jenny nghe thế liền có chút ngại ngùng, dù sao vừa mới nói khỏi mồm liền bị đánh mặt, cho nên đành ngậm miệng. Bình luận viên thấy vậy cũng biết tình huống khó xử, cho nên lên tiếng nói rằng, trong hơn 100 đội nhưng họ cả hai đội đều lọt vào top 8 hơn nữa giành được vị trí nhất nhì bảng còn vượt qua cả Sabertooth. Để làm được việc này là điều không hề dễ dàng, cho nên tôi nghĩ đây là lợi thế của họ. Còn hai người nghĩ thế nào? Đây là điều mà họ chọn. Hơn nữa cũng không có luật nào cấm đoán việc một hội bắt buộc chỉ có thể có một đội tham gia. Ta nghĩ việc này có thể chấp nhận được. Lão Yajima cũng nói, bình luận viên gật đầu quay về bốn phía khán đài cất cao giọng nói. Cảm ơn vì đã theo dõi và tiếp sau đây là lịch thi đấu. Bảng trò chơi của Đại hội Pháp thuật đã xuất hiện. Giữa sân theo tiếng nói của bình luận viên mà nổi lên một tấm bia. Trên đó viết lấy lịch thi đấu từng ngày. Do trước đó hai đội của Fairy Tail đã lấy được hạng nhất và nhì cho nên đội B được 10 điểm. Đội A được 8 điểm. Sabertooth hạng 3 6 điểm. Raven Tail hạng 4 được 4 điểm. Lamia Scale được 3 điểm. Blue Pegasus được 2 điểm. Quattro Cerberus được 1 điểm. Còn Mehmet Hugo về chót không có điểm nào. Trên bia đá, trò chơi của ngày đầu. Thứ nhất chính là ẩn mình. Cách chương.